Truyện ma Lê Huy An. Cái giá của niềm tin. Tác giả Minh Uyên. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, kể từ khi bước chân vào cái giới ma biết này thì cho tới ngày hôm nay tôi mới nhận được một cái kịch bản đối với tôi mà nói. Tôi thích nhất, tôi thương nhất, tôi đồng cảm nhất. Và để biết lý do vì sao tôi lại thích nó như vậy thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tới hết truyện của ngày hôm nay. Thì quý vị sẽ rõ lý do tại sao tôi lại thích. Và bây giờ, xin mời quý khán giả cùng bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trời mưa như trút nước, người người hối hả chạy mưa để về nhà. Lọt thỏm một bóng người co ro, ướt mềm lầm lụi bước đi. Mưa nặng hạt táp vào mặt rất đau. Một thằng nhỏ chừng 15-16 tuổi bước đi khập khiễng, nó cứ đi trong vô định. Cho tới khi nó lạc tới một bãi đất trống, vừa lạnh vừa đói, nó chui vô một cái chòi bạc gần đó để trú. Đôi môi tái nhợt, run bần bật. Nó co chân lại, cúi đầu sát vô hai đầu gối, mong rằng nó sẽ bớt lạnh hơn. Mưa gió ngoài kia vẫn gào thét, hất cả tấm bạc bay phần phật. Ngay lúc nó gần như liệm đi thì nó lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Tai nó ù ù, nghe xen lẫn trong tiếng gió là tiếng la thất thanh của một người lạ mặt. Trời ơi, thằng nhỏ, chết thằng nhỏ rồi. Con nhà ai mà nằm ở đây ướt nhem vậy đây nè. Bày ơi, nấu cho tao miếng nước nóng coi. Nghe được chừng đó thì mọi âm thanh im bặt. Nó ngất xỉu, không còn biết gì nữa. Một ly nước nóng áp vào mặt làm cho nó bừng tỉnh. Mùi mì tôm thơm nức xộc vào mũi khiến bụng của nó cồn cào. Nó nuốt nước miếng mấy lần. Mở mắt nhìn xung quanh, nó thấy mình được quấn trong một cái mền cũ chắp vá nhiều màu sắc. Trước mặt của nó là một khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, nhưng vẫn không che được những nếp nhăn xô lệch và những đường nét thô cứng. Người đó cất giọng ồm ồm. Uống miếng nước nóng đi cho ấm bụng. Giờ này chỉ còn có mì gói thôi. Ăn tạm nghe không? Đón đi nước từ tay người đó, nó tu một hơi hết sạch rồi bưng tô mì húp li lịa. Ngồi trước mặt nó, người đó chép miệng liên tục. Có lẽ vì nhìn bộ dạng thảm thương của nó, có thêm một giọng nói vọng từ ngoài vô. Bảy ơi, mưa lớn quá, chắc đêm nay không hát được rồi. Ừ, thôi kệ đi, biết làm sao bây giờ. Gọi mấy đứa nấu mì tôm ăn đỡ đi, rồi mai tính tiếp. Húp hết nước trong tô, nó ở một cái rột, người đó bật cười. Cha cha, chắc đói bụng lắm dữ rồi đã hen. Dạ. Nó mắc cỡ cười trừ. Còn đói không? Có muốn ăn thêm nữa không? Dạ con no rồi. Con cảm ơn cô. Nó ngập ngừng không biết xưng hô sao cho phải. Người trước mặt tuy trang điểm ăn mặc như phụ nữ, nhưng tướng tá giọng đói lại không giống. Dường như nhận ra sự ấp úng của nó, người đó đỡ lời. Ở đây ai cũng kêu tao là Bảy hết đó. Tên tao là Thu Liễu. Nhưng thôi, bây cứ kêu tao là dì Bảy đi, nghe. Dạ, con cảm ơn dì Bảy. Ừ, bây ở đâu tới đây mà dầm mưa ướt mềm vậy nè. Tao mà không ra kéo bạc á, thì bây đã chết lạnh ở trỏng rồi. Dạ, con mồ côi, con đi bán vé số. Mà xui quá, nên con bị người ta giật, cái con đi lang thang. Không biết sao mà lạc tới đây luôn. Nó vẽ ra một hoàn cảnh thật thảm thương. Nó biết nói dối là sai,

Tú đau đớn dằn vặt rất nhiều. Thảo nào trong lớp Tú không hề để ý tới ai, dù bên ngoài Tú rất đẹp trai, lại học giỏi nên rất nhiều bạn gái yêu mến. Tuy vậy, Tú lại không hề rung động, chỉ cảm thấy vui khi được gặp đám bạn thân mà thôi. Tú không dám nói cho ai biết, chỉ giấu trong lòng khổ sở. Nỗi buồn đó gặm nhấm tâm hồn của Tú ngày này qua ngày khác. Tú hốc hác đi trông thấy, nhất là khi Minh Yêu Đương bắt đầu không xuất hiện trong nhóm nữa. Tú buồn rầu thảm não, ít nói ít cười hơn. Trong nhóm thì con bé Nhi là một đứa nhạy bén. Nó đã phát hiện ra, và rồi Tú không giấu được nữa. Nó đã tâm sự hết. Con Nhi thương Tú lắm, nhưng không biết làm cách nào để giúp. Nếu chuyện này mà lỡ dở, ba má sẽ thất vọng đến chết, vì tất cả kỳ vọng của họ đều dành cho Tú. Bản thân Tú cũng sẽ chết dần chết mòn trong sự kỳ thị của mọi người. Càng giữ trong lòng thì anh càng héo úa, nhưng không thể thổ lộ với Minh được. Tâm tư tình cảm của Tú chỉ có mình Nhi là hiểu được. Thành ra càng ngày hai anh em càng thân thiết hơn. Đứa này không cần nói thì đứa kia đã hiểu được. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa đang yêu. Và rồi chuyện không muốn cũng đã tới. Số là hôm đó như thường lệ, Tú và Nhi ra chơi với hai anh em nhà Cang. Hôm nay hai anh em bắt cá ở con sông gần ruộng nhà. Tất nhiên là Minh đã vắng mặt. Bốn đứa vui vẻ trò chuyện rồi cùng nhau bắt cá. Hôm nay mấy đứa bắt được nhiều cá lắm. Hai anh em thằng Cang cười tích mắt, vì chừng này mà đem ra chợ bán được một đống tiền chứ không ít đâu. Vì cá nhiều cho nên thằng Cang mới chạy đi tìm chỗ đựng. Lúc này Tú với Ca đi rửa sình ở trên người, còn lại mình Nhi ở dưới sông. Vô tình Nhi dậm trúng cái hố nên hụt chân chới giới giữa dòng. Chân nó dính chặt vô mớ sình cứng ngắc, không thể nào rút ra được. Nhi ngụp lặng kêu cứu không ra tiếng. Nó hoảng loạn nên nước cứ tràn vô mũi miệng, khiến cho nó ngộp thở. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, mắt tối sầm đi. Ngay lúc Nhi sắp buông tay thì Tú phát hiện nhảy xuống cứu. Tú nắm tóc nó lôi lên bờ nhưng bị kẹt. Nó hít thật sâu rồi hụp xuống, cố gắng gỡ chân Nhi ra khỏi sình, rồi gắng sức đem vô bờ. Lúc này con Nhi đã tím tái. Tú hoảng sợ không biết làm gì, thì nhớ lại bài học cứu hộ ở trên trường. Tú vội vàng hô hấp nhân tạo để cứu em, kề vô hà hơi cho nó. Tú cố gắng gọi: Nhi ơi, tỉnh lại đi Nhi, Nhi ơi. Đúng lúc đó, cha dượng của Nhi say khướt đi tới. Thấy Tú miệng kề miệng với Nhi, tay còn để lên ngực của nó, ông ta nhào tới đạp Tú té nhào. Vô tình cái quần của Tú bị ướt nên nặng, nó tuột xuống lộ một chút phần mông. Ông ta bắt đầu la ló sùm, kêu Tú giở trò săn bậy với con Nhi. Đám người đi ruộng gần đó cũng kéo tới. Thấy Nhi nằm dưới đất, quần áo sọc sệt, còn Tú thì bị cha dượng của Nhi nắm tóc, cái quần tuột xuống phân nửa. Mọi người coi nè, ha, tôi bắt tại trận. Nó tính làm bậy với con Nhi con tôi. Thấy không? Cái quần nó tuột xuống mà nó còn chưa kéo lên kịp nữa. Mọi người thấy chưa? Thằng này nó không có kinh nghiệm rồi. Lúc này Nhi ọc nước ra, dần dần tỉnh lại. Muốn nói gì đó nhưng vì quá yếu nên không thể nói nổi. Ông cha dượng được nước thì lấn tới. Cái quân ác nhờ, con tao nó đuối nước, mày không cứu mà mày chơi cái trò biến thái hả, đồ mất dạy. Cha mẹ mày không biết dạy mày hả mày, để mày mất nết như vậy hả? Ông ta cứ đứng đó gào thét la chửi, đám đông cũng chỉ trỏ vô Tú. Cúi xuống thấy quần bị tuột, Tú hốt hoảng kéo lên. Mọi người lại có cớ để du dạ cho Tú. Tú cố gắng giải thích rằng mình đang cứu em, đang hô hấp nhân tạo, nhưng không một ai tin. Mọi người xúm lại đưa Nhi lên trạm xá. Cha của Nhi quay lại chỉ thẳng vô mặt Tú nói: Mày đợi đó đi, tao qua tao nói chuyện với cha má mày sao nghe. Lúc đó là bỏ tù mày nghe con nghe. Tú thất thểu trở về nhà, trong lòng buồn rười rượi, lại lo lắng nếu cha dượng của Nhi qua nhà thì mọi chuyện sẽ lớn lắm. Quả thực ông ta không tha cho Tú. Tối đó ông ta dắt theo mấy người nữa hùng hổ xông vào nhà của Tú. Tú lo sợ buông rơi cả chén cơm xuống đất. Sẵn có chút hơi men trong người, ông ta la hét, đập bàn, hất cả mâm cơm đang ăn dở. Tú run sợ ngồi bất động nghe ông chửi rủa. Cha Tú mặt đỏ gay, nghiến răng nhìn rồi cầm cái chổi quất liên tiếp vô người của Tú. Tú ôm đầu chịu đựng, từng nhát chổi giáng xuống rướm máu đầu rác. Nhưng cha của Nhi vẫn không buông tha. Ông ta tiếp tục la hét, chửi cha mẹ của Tú không biết dạy con. Má của Tú thì chạy ra giữa sân, vừa khóc vừa đấm ngực thầm thập, đánh động cả xóm chạy lại. Người chửi, người chỉ trỏ, kẻ lại trề môi khinh bỉ. Má Tú chỉ biết khóc tức tưởi, quỳ lại xin lỗi. Tú ôm lấy cả cơ thể đau nhức, muốn biện minh cho mình nhưng không có được cơ hội để nói. Cha của Tú như phát điên, hết đánh Tú thì quay qua đập đầu tứa máu. Khung cảnh hỗn độn, đầy tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng khóc, tiếng gian nại. Đầu của Tú ong ong lên, Tú nằm vật ra ngất xỉu. Chuyện của Tú rần rần từ đầu làng tới cuối xóm. Những ngày đó Tú như sống trong địa ngục. Công an hết mời lên rồi mời xuống. Cha dượng của Nhi thì mượn rượu để qua nhà Tú quậy tưng bừng. Má Nhi thì phao tin, nói xấu cả nhà của Tú khắp chợ. Nhi tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn quản, cho nên tâm lý bất ổn. Vì vậy ông cha dượng kia lại có cớ để quậy, đòi gia đình của Tú phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Tú khổ sở đến nỗi nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời của mình. May sao Nhi cũng tỉnh lại, cứ tưởng mình sẽ được minh quan, nào ngờ biến cố khác lại ập tới. Số là Nhi sau khi khỏe lại đã lên công an xã làm chứng minh quan cho Tú, nhưng vô tình lại tiết lộ một bí mật của Tú. Tuy nỗi quan được sáng tỏ, nhưng Tú lại đối mặt với những con mắt dè biểu kỳ thị trong xóm. Đến thằng Minh và hai anh em thằng Cang cũng dần né tránh Tú. Cái nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại ập tới. Cha của Tú trở nên trầm lặng. Ông nhìn Tú bằng nửa con mắt. Má thì khóc ngày khóc đêm. Tú trở nên trầm cảm, suốt ngày trút ở trong phòng không ra khỏi nhà. Nhi có nhiều lần tìm đến an ủi cũng như xin lỗi vì đã lỡ tiết lộ, nhưng Tú cũng không ra gặp. Tú thu mình lại với tất cả mọi người. Cho tới một ngày nọ, Tú vô tình nghe được cha và chú ba nói chuyện với nhau. Tối hôm trước ngày giỗ nội, chú ba qua nhà bàn việc giỗ, chén trà, dơ dần theo câu chuyện. Khi cuộc nói chuyện tàn, chú ba với chú Tư định đi về thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng, bèn nói: "Tôi quên nói với anh, chuyện xã tan cho sắp nhỏ cũng 3 năm rồi. Thôi, xả cho tôi nhỏ luôn nghe. Thằng Tú là đích tôn mà. Ngày mai qua cho thầy làm lễ luôn nghe." Chú Tư cười mỉa: "Đích khu chứ đích tôn mẹ gì cái thằng đó anh ba ơi. Nó không mê gái mà mê con trai. Để nó đội đầu rơm mũ bạc cho nhục cái dòng họ hay lắm vậy hả? Anh kêu con trai anh qua đi." Nghe chú Tư nói, máu điên của ba như nổi lên. Ông lôi chú Tư ra đấm túi bụi. Mọi người can ra thì chú Tư chỉ thẳng mặt ba, nói ba đẻ ra cái đứa con không nên hồn. Ba của Tú quậy cả nhà tanh bành, nhìn đống đổ nát dương dại khắp trên nền nhà. Tú bất lực đến mức ngộp thở. Anh bỏ chạy ra ngoài, cắm đầu chạy một mạch không quay đầu lại. Cứ như vậy cho đến khi trời tối mịt. Đêm lạnh, bốn bề tối om, nước mắt rơi lã chả, tấm thân co ro run rẩy. Tú cứ bước đi trong vô định, cho tới khi đói và mệt lả đi thì ngất xỉu trong đoàn của dì Bảy. Tú ngưng kể, ôm mặt khóc trấm trức. Bao nhiêu nỗi đau khổ Tú giấu nhẹm mấy năm qua nay được trút ra hết, Tú thấy lòng nhẹ nhõm. Nhưng vết thương được khơi lại làm Tú đau đớn hơn xác muối. Dì Bảy ngồi bên cạnh cũng khóc. Dì thương Tú lắm, giờ biết được chuyện lại càng thương Tú hơn. Dì dỗ về an ủi: "Thôi ráng đi con, rồi cha má cũng từ từ hiểu ra và chấp nhận con thôi.

sống nữa. Nhưng mà có chuyện gì kể chị nghe, rồi từ từ mình tìm cách. Em còn có gia đình nữa, em không sợ họ buồn hay sao? Cô gái lại tiếp tục khóc. Tú nhẹ giọng: Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nghe. Cô gái lắc đầu: Nhà em xa lắm, em bị lừa tới đây, em mất hết rồi. Em là đứa bất hiếu, em không dám về nhà thôi, nữa. Chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh đi, bình tĩnh thì mới tìm cách giải quyết được. Giờ về chỗ của chị, chị lấy đồ thay cho em, chứ để nhiễm lạnh đó. Tú cùng với Luân đưa cô gái về đoàn, lấy đồ cho cổ thay. Má Bảy vốn thương người nên cũng tận tình hỏi han. Thấy mọi người quan tâm mình, cô gái mới kể lại: Em tên Thấm, nhà em ở huyện Châu Thành. Em có bạn trai quen được 2 năm mà ba má em cấm. Rồi nó nói em trốn đi với nó, không biết nó rủ quên sao, mà nó nói gì em cũng nghe. Em ăn cắp tiền của má, rồi theo nó tới đây. Nhưng ai dạy nó lừa em, nó hại đời em xong rồi nó lấy hết tiền, còn đánh em nữa. Nó bỏ đi xứ khác rồi. Má Bảy thở dài: Sao mà dài vậy con? Thiệt tình cái thằng mắc dịch đó à. Mà giờ bay chết á, thì có giải quyết được cái gì đâu. Ba má bay sống nổi không hả? Tiền của còn làm ra được, chứ bay chết rồi tội bất hiếu nặng lắm đó con à. Thám khóc lóc nghẹn ngào: Dạ con biết, nhưng mà con quẫn trí quá, con không dám gì nha, con sợ. Thiệt tao cũng không biết nói gì. Thôi cứu người thì cứu cho trót. Tạm thời mày cứ ở lại đây đi. Tao không có giàu, nhưng bữa ăn tao lo được, rồi phụ tao công chuyện. Mà hay sao, con Mến nó mới xin nghỉ cái rụp hà, đang thiếu người đó. Mày cứ ở lại, thế con Mến bán vé cho tao, rồi tao trả lương đàng hoàng, không có bắt mày làm công không đâu, nghe con. Tú nghe xong thì mừng trơn. Thắm đứng dậy cúi đầu cảm ơn rối rít. Rồi cô quay qua Tú nói trong nước mắt: Em cảm ơn chị, chị cứu sống em. Thì bây giờ cái mạng này em trao cho chị, chị muốn em làm gì em cũng làm hết. Trời đất ơi, con nhỏ này nói gì mà thấy ghê quá vậy. Sống bình an vui vẻ là tôi mừng lắm rồi. Với lại anh Luân cứu em, chứ đâu có phải chị đâu. Em đừng có khách sáo, cố gắng sống vui, từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua thôi à. Nghe lời chị nghe. Từ đó Thắm ở lại đoàn. Cô chăm chỉ lắm, ai sai cái gì cô cũng làm. Cô với Tú cũng trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Tú thương và bao bọc Thắm như em ruột vậy. Khó khăn gì Tú cũng là người đầu tiên giúp đỡ. Tú khuyên nhiều lắm, Thắm mới chịu gọi về nhà báo tin cho ba má đỡ lo. Ngày má Thắm bị tai nạn nhập viện, Tú hay tin liền đem hết số tiền dành dụm được của mình đưa cho Thắm về lo cho má, mặc cho mọi người ngăn cản. Ngay cả Luân nói cô cũng không nghe. Đợt đó hai người cãi nhau to lắm, Luân bỏ ra ngoài thuê phòng ở. Má Bảy phải nói nhiều lắm hai người mới hòa lại với nhau. Biết giúp người là tốt, nhưng Tú không chừa lại gì cho bản thân mình như vậy thì quá ra lại không hay. Ngày trước cũng vì cứu người mà quên cả mình nên mới đưa đệ Tú lang bạc tới với má Bảy. Vậy mà cô vẫn không thay đổi. Cái tánh thương người của Tú rồi sẽ làm cho cô khổ mà thôi. Lần nào nói Tú cũng gạt đi: Không sao đâu má, con còn sức khỏe mà, con còn làm ra tiền được. Tội nghiệp con Thắm má ơi. Thiệt tao hết lời với bay, sao mà cái tánh bay giống y đúc tao hà. Bởi vậy mới khổ đó. Tú quay qua ôm má Bảy, hung cái chốc lên má rồi cười. Thì hồi đó má thương con, cứu con, thì bây giờ con giống má, con cũng cứu người nè, má hen. Má Bảy cười xòa, chỉ biết lắc đầu. Thiệt bụng bà chưa gặp ai mà để bà thương nhiều như Tú. Bà coi Tú y như con ruột thịt, thương cái tính hiền hậu của Tú, thương cả cái quá khứ đau thương của Tú nữa. Nên bà dặn lòng sẽ luôn dành mọi thứ để bù đắp lại cho Tú. Ngày Tú quen Luân, bà cũng không đồng ý lắm. Nhưng thấy con vui vẻ, hơn nữa lại thấy Luân không có vẻ gì là người xấu, nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ mong Tú gặp đúng người để giúp Tú chữa lành vết thương cũ. Khi gặp Thắm,

Má lấy tay vuốt ngực cho Tú rồi hạ giọng. Má xin lỗi, má xin lỗi. Con đang bệnh mà má làm ồn ào quá à. Tú lắc đầu mấy cái, xua tay ra hiệu không sao rồi mệt mỏi nhắm mắt. Bác sĩ tới khám qua một lượt rồi thở dài. Tôi đã coi qua phim chụp, thì thấy cổ không có bệnh gì hết. Lao cũng không, mà phổi cũng không. Mà không hiểu sao, cổ cứ ho ra máu như vậy. Thôi, người nhà cứ chờ tới chiều, có kết quả xét nghiệm trên huyện gửi về coi sao. Tình hình không khá, thì cho cổ lên đó để bác sĩ theo dõi. Ở trạm xá này, nhiều khi trở tay không kịp. Nghe bác sĩ nói như vậy, mà má Bảy rầu trong bụng. Không biết Tú bị bệnh gì mà nặng dữ quá. Mọi người lo cho Tú mà không để ý sắc mặt của Thắm vừa thay đổi. Đêm xuống, mọi người ngủ say. Cánh cửa phòng bệnh tự nhiên mở chậm chậm. Tiếng ken két của bản lề làm Tú giật mình. Một hơi lạnh phà vô. Tú rùng mình mấy cái, da gà nổi cục cục. Cả người của Tú không nhúc nhích được. Một bóng trắng lướt nhanh tới. Vì đối diện bóng đèn nên Tú không nhìn rõ được. Nhưng có lẽ là con gái, vì mái tóc xõa che kín nửa mặt. Tú biết đó không phải là người nên nhắm mắt, trong đầu lẩm bẩm niệm Phật. Tú sợ hãi không dám mở mắt. Rồi tiếng cười khúc khích của con nít ở đâu bao quanh Tú. Tú cảm giác người mình nặng trịch. Hè hè mắt ra, Tú giật mình hoảng sợ khi thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên bụng của mình cười nắc nẻ. Nước da nó xanh xám, sợi dây rốn còn dài thon ở trên bụng. Hồn ma cô gái đang đứng bên cạnh giường nhìn Tú lâu lắm. Cô ta đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt tay của Tú. Cái cảm giác sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi máu từ cuốn rúng đứa nhỏ phun ra như mưa, nó nhuộm cả giường của Tú đang nằm. Tú sợ quá, cố giãy đạp thì đứa nhỏ càng cười lớn hơn. Máu me nhầy nhụa khắp người, Tú bật khóc, cố hết sức la lớn. Tú, Tú, con sao vậy Tú? Tỉnh đi con, Tú à! Nghe tiếng bà Bảy, Tú như bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Cô ngồi bật dậy dịch giáo giác, má Bảy lo lắng nói. Con đào ở đâu mà trên la dữ vậy con? Hả? Tú không trả lời mà lật mình ra, rồi giơ tay ra trước mặt. Máu lúc này đã biến đâu mất rồi. Tú thở hổn hển. Má Bảy lo quá, tính đi kêu bác sĩ thì Tú ngăn lại. Cô mệt mỏi nói, con không sao đâu má, con nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ thôi à, má ngủ đi. Con vậy sao má ngủ được, con có đau chỗ nào thì nói cho má biết nghe. Con không sao đâu, chắc tại con bệnh, con nằm mơ bậy bạ vậy thôi à. Má Bảy đỡ Tú nằm xuống rồi ngồi bên cạnh, lát sau cũng chìm vô giấc ngủ. Chỉ còn Tú nằm trằn trọc, cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện diện rõ ở trong đầu. Nhiều năm qua, lần đầu tiên Tú gặp chuyện kinh sợ như vậy. Cô không biết mình đã làm gì sai quấy với những người khuất mặt mà họ lại tới quấy phá cô như vậy. Tú không dám ngủ. Cô sợ nhắm mắt lại là mẹ con hồn ma đó lại tới tìm. Cứ như vậy mà Tú thức tới sáng. Hôm sau, thấy cơ thể của mình có sức trở lại, dù còn mệt nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Má Bảy bận việc ở đoàn nên Thắm đem cơm vô cho Tú. Thắm cẩn thận đút từng muỗng cơm cho Tú. Thắm luôn lặng tránh ánh mắt của cô, giống như đang giấu giếm một cái chuyện gì đó. Xảy ra quá nhiều chuyện, đã lâu rồi hai chị em không ngồi nói chuyện với nhau. Tú vui vẻ mở lời, mấy này em ăn uống đủ bữa không mà chị thấy mặt của em tái nhợt quá vậy? Em vẫn bình thường mà. Chị má xanh sao á, chị ráng ăn vô cho khỏe nghe, để còn về hát nữa. Bà con hỏi thăm chị quá trời luôn. Ừ, tôi biết rồi. Mà sao chị thấy em khác khác á, nhìn tướng tá em bự hơn trước thì phải, đúng không? Mới nãy chị còn quở em nhợt nhạt, giờ lại nói em to em bự, kỳ ghê không? Tú cười xòa, lãng qua chuyện khác. Ừ, chắc chị bệnh vậy, nhìn thấy gì cũng lạ hết. À mà, mấy nay em có nhìn thấy anh Luân không? Thắm hơi khựng lại, nhỏ giọng nói. Dạ có. Hổm ảnh chở em vô đây nè, mà má Bảy không cho gặp chị nên đuổi anh về rồi. Từ hôm đó tới nay ảnh đi đâu em cũng không có thấy nữa. Tú buồn lắm. Dù gì cả hai cũng có khoảng thời gian hạnh phúc, không để Luân tuyệt tình như vậy sao? Luân không còn tình thì cũng phải còn nghĩa chứ. Nghĩ vậy Tú lại càng buồn. Thắm an ủi mấy câu rồi lấy ra một ly nước đưa cho Tú. Vì của nó khó uống lắm, Tú phải cố nén để không bị phun ra ngoài. Nước gì mà khó uống quá vậy Thắm? Dạ thuốc á chị. Chị ráng uống vô cho khỏe nghe. Thuốc gia truyền của má em á, mỗi khi bệnh đuối sức mà uống một cái là khỏe re hả? Tú gật đầu rồi nằm xuống. Chỉ một lát sau là chìm vào giấc ngủ. Tú ngủ một mạch tới xế mới tỉnh lại. Hôm nay Tú ngủ ngon hơn hẳn, cảm giác cũng khỏe hơn nhiều. Má Bảy với Kiều cũng vô tới, xách theo gà mên cơm nóng hổi. Thấy mặt Tú đỡ hơn, má mừng lắm. Tú vui vẻ ăn hết gà mên cơm rồi uống thuốc. Ngồi nói chuyện với nhau một chập thì má Bảy về lo chuyện hát tối nay, để Kiều ở lại canh chừng Tú. Đêm nay tự nhiên trời nóng bức khó chịu. Tú ngồi dậy vừa vô thành giường, tự nhiên cô thấy hơi khó thở. Cơn tức ngực dồn dập hơn, trong bụng lạo xạo đau lắm. Tú cố hít thở sâu, đột nhiên giật mình khi cánh cửa lại từ từ mở ra kèn két. Âm thanh rùng mình đó khiến Tú lạnh người. Hồn ma của hai mẹ con đó lại tới. Xung quanh Tú trở nên tối om, chỉ còn lại một thứ ánh sáng xanh lét từ hai bóng ma đó. Tiếng cười the thé của đứa con nít vang lên. Lần này nó không nhảy lên người của Tú nữa, mà nó chỉ nhảy tung tăng khắp phòng. Liếc mắt Tú còn thấy nó đang nhảy lên người của Kiều mà giỡn rồi cười khanh khách. Con gái từ từ tới gần Tú hơn. Cả người Tú run bần bật, sợ đến phát khóc nhưng không cử động được. Muốn mở miệng đánh thức Kiều cũng không được, muốn nhắm mắt cũng không được. Có lẽ cô gái ma này muốn Tú nhìn được mặt của cổ hay sao đó. Cô gái đó kề mặt tới gần. Tú sợ hãi lắc đầu lia lịa, da dẻ cổ tái xanh, nứt nẻ, hai con mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vô Tú. Như bị thôi miên, Tú không dãy dụa nữa mà ngồi im như tượng, đôi mắt vẫn cử động được. Tú sợ muốn đứng tim khi thấy cô gái đưa đôi bàn tay gân guốc thọc thẳng vô bụng của Tú. Sau đó nó móc ra một đám bù nhùi đen xì nhấp nháp. Nó động đầy lắc lư liên tục. Đứa nhỏ lúc này thôi nhảy nữa mà lướt lại gần, xoa xoa bụng của Tú. Ổ bụng mới nãy lủng một lỗ tự nhiên trở lại như cũ. Cô gái nhìn Tú một cái rồi hai mẹ con từ từ biến mất. Kiều khẽ trở mình thì Tú cũng động đậy được. Cô đưa tay sờ bụng của mình, cảm giác đau quặn lúc nãy không còn nữa. Tú nhìn xuống rồi hét lên khi thấy một dấu tay đen xì còn in trên bộ đồ của mình. Nghe Tú hét, Kiều cũng choàng tỉnh dậy, lật đật chạy tới coi Tú có bị cái gì không. Mặc dù Kiều hỏi liên tục nhưng Tú chỉ lẩm bẩm: không phải mơ, nhất định không phải là mơ, là thật. Nè, mày thấy sao rồi? Đừng làm tao sợ nghe Tú. Để tao đi kêu bác sĩ nghe. Kiều tính chạy đi thì Tú kéo tay lại: Đừng đi, mà có ma, em sợ lắm. Mặt Kiều biến sắc, chạy tới bật đèn lên. Ê, mày đừng có hù tao nghe. Tú nắm tay Kiều, bóp chặt rồi từ từ thả ra. Cô nhẹ nhàng trấn an: em mệt ngủ mơ thấy tao lao thôi à, chị đừng có sợ, không sao hết á, không có gì. Tao nhát lắm á, mày hù tao kiểu này thì ngày mai tao không vô đây với mày nữa đâu. Thôi, em xin lỗi mà. Kiều liếc Tú một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, dương dài mấy cái than thở: ngủ ở đây không quen hay sao á, mà tự nhiên người mỏi dữ thần, đau nhức toàn thân luôn. Tú nhớ lại cảnh lúc Kiều nằm ngủ bị đứa nhỏ nhảy tưng tưng ở trên người mà trùng mình, nhưng Tú không dám nói vì sợ Kiều quản mà bỏ về. Cô chỉ nói cho qua chuyện rồi nói Kiều lên giường nằm với mình. Có người nằm chung Tú cũng bớt sợ hơn. Nói là ngủ chứ Tú lại thức trắng cả đêm. Hai lần gặp ma, Tú sợ đến nỗi không dám ngủ. Người cứ hốc hác đi, không phải vì bệnh mà là vì sợ ma. Tú đem chuyện kể cho má Bảy. Má suy nghĩ một hồi rồi nói: tao nghe nói ở mấy chỗ bệnh viện trạm xá là ma nhiều lắm. Mà nghe bay kể, chắc là ở phòng này hồi trước có người chết đó. Mà sao hai mẹ con chết tội nghiệp dữ vậy nè. Thôi, để lát nữa tao gọi con Kiều mua ít bánh trái vô đây, tao cúng, xin họ đừng có quấy phá nữa. chứ đã bệnh mà còn bị vậy nữa thì không có nên. Tú nghe vậy thì tự nhiên trong lòng dễ chịu, nhẹ nhõm hẳn. Cô gật đầu lia lịa, má bậy nói thêm. Hay tao xin bác sĩ cho bay về nghe. Chứ cúng thì cúng, chỗ này của người ta. Nằm đây hoài, họ cũng tới nữa hà. Lâu dài, không có tốt đâu. Dạ, con cũng thấy trong người khỏe rồi. Má cho con về đi, chứ con cũng ớn lắm. Đang nói chuyện, thì Thắm bước vô. Má bảy hơi ngạc nhiên. Ủa, con Kiều đâu mà bay vô đây? Dạ, chị Kiều than đau nhất, đi không nổi. Má cũng bận hết, con đem cơm cũng được mà má. Ừ, thì tao tính nhờ nó chút chuyện. Mà bay vô đây rồi thì thôi, ở đây với con Tú ăn cơm. Tao đi gặp bác sĩ hỏi chút chuyện. Bộ bệnh tình của chị Tú tìm ra được hả má? Chỉ bị sao vậy má? Có nặng không má? Má bảy thấy thái độ của Thắm thì lấy làm lạ. Bà hỏi lại. Ủa? Sao bay gấp gáp vậy? Nó không sao. Tao chỉ xin cho nó về thôi. Nằm đây gặp mấy thứ không có được sạch sẽ. Bệnh không khỏe mà không chừng lại mất mạng đó. Cái câu gặp thứ không sạch sẽ của má bảy làm cho Thắm đâm chiều lắm. Tất nhiên không qua được mắt của bà. Bà nhìn Thắm chăm chăm làm cô chột dạ, lật đật đánh trống lảng rồi soạn cơm cho Tú ăn. Má bảy đi rồi, Thắm ngồi thừ ra giống như đang suy nghĩ dữ lắm. Đến nỗi Tú ăn xong mà phải kêu mấy lần Thắm mới giật mình. Con nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? Chị kêu hoài mà không nghe à? Thắm cười giả lả chứ không trả lời. Thắm lại lấy nước trong giỏ đổ ra ly rồi run run đưa cho Tú. Tú nhìn Thắm khó hiểu. Đang đưa ly nước lên miệng tính uống thì vô tình Tú nhìn ra cửa. Đột nhiên cô gái hồi tối lại xuất hiện giữa cửa. Nhìn Tú trừng trừng làm cho cô hoảng sợ làm rớt ly nước bể tanh bạch. Thắm cũng giật mình. Hết nhìn Tú rồi nhìn cái ly bể dưới đất, gương mặt căng thẳng. Nhìn lại phía cửa thì không thấy gì nữa. Tú ôm ngực thở hổn hển, tim đập nhanh làm cho cô muốn ngộp thở. Má bảy chạy vô đính quýnh vuốt ngực cho Tú, luôn miệng hỏi chuyện gì. Thắm cũng bối rối không biết phải trả lời làm sao, chỉ vội vàng dọn mớ miếng chai dưới nền gạch. Má bảy hỏi lấp lửng. Nữa hả? Con thấy nữa hả? Tú bật khóc gật đầu. Má bảy nói tiếp. Thôi tráng đi, má nói bác sĩ rồi, ổng cho con về. Chứ khám cũng không thấy bệnh gì nặng hết trơn hết trọi á. Về theo dõi thêm, để má dọn đồ cho con nghe. Thắm lui cui dọn nhưng vẫn hóng câu chuyện của hai người họ. Nhưng mà kiểu nói gì không đầu không đuôi làm cho Thắm không hiểu gì ráo. Có hỏi thì má bảy chỉ im lặng, nói xếp đồ cho Tú về nhà. Thắm chỉ biết tiêu nghỉu làm theo. Về tới đoạn, mấy chị em mừng chạy ra đón. Tú vui lắm. Vô chỗ ngủ, Tú hít liền một hơi mấy cái. Đúng là không chỗ nào thoải mái như ở nhà của mình. Tú nhớ mùi son phấn, nhớ mùi quần áo xả thơm phức, nhớ mùi nước hoa, mùi quen thuộc. Nếu mà nằm trên trạm hoài chắc sinh bệnh còn nặng hơn. Tối nay khách tới đông lắm. Có mấy người biết Tú về còn đem thịt, đem trứng tới thăm, hỏi han làm Tú cảm động rớt nước mắt. Vì còn mệt nên Tú không dám lên hát mà ngồi ở dưới sân nói chuyện với mọi người. Sổ được 3 vòng thì tự nhiên một đám người ở đâu xông vô la hét. Bà con người sợ bỏ về, người dạt qua một bên để hóng. Một người phụ nữ đứng tuổi bước vô chống nạnh chửi. Thằng Tú là thằng nào? Má bảy đi xuống dịu giọng. Chị tìm Tú nào? Ở đây tôi chỉ có một con Tú chứ không có thằng nào hết á. Bà ta cười khẩy. Tao rành tụi bay quá mà, giả bê đê để dụ con người ta bỏ nhà đi. Riết rồi con tao không còn ra hình ra dáng gì nữa hết. Nè chị, chị ở đâu tới đây ăn nói sằng bậy vậy? Con chị là đứa nào? Tụi tôi có biết nó ở đâu mà chị nói là tụi tôi dụ con chị? Con tao là con Thắm á, tụi bay trả con tao lại cho tao. Má bảy liền quay vô trong kêu to. Con Thắm ra đây. Thắm từ trong sân khấu đi ra, má bảy nói lớn. Má mày đây đã hạ Thắm. Mày nói cho má mày nghe, ở đây tụi tao đối xử với mày sao? Tao dụ dỗ mày cái gì, mày nói coi. Má của Thắm cũng không vừa, gân cổ lên chửi. Tao không có nói mày, tao nói cái thằng Tú kìa. Thắm đứng im không nói câu rằng. Má của Thắm được nước lấn tới. Đó đó đó, mọi người thấy chưa? Con tôi nó sợ quá, nó đâu có dám nói gì đâu. Con không cần sợ, có má ở đây. Má thích cả đám tụi nó cũng không dám làm gì con hết. Thắm lúc này mới khóc lóc. Chị Tú ơi, chị tha cho em đi. Em không có muốn ở đây nữa. Em muốn về với má em. Chị đừng có ép em ở đây để làm kiếm tiền cho chị nữa. Chị cứu em thì em mang ơn chị. Em cũng làm trâu làm ngựa cho mọi người lâu nay. Em nghĩ là cũng trả đủ rồi. Chị với má Bảy tha cho em về đi. Má Bảy với Tú như chết trân khi nghe những lời mà Thắm nói. Tú lắp bắp. Trời ơi, em nói cái gì vậy Thắm? Hả? Ai xúi em nói bậy bạ như vậy? Nó nói sự thật đó. Mày nói ai xúi là ai xúi hả? Cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái. Mày đóng kịch với ai được? Chứ đừng có đóng kịch với tao nghe. Con tao mà mày bòn rút nó, mày coi nó còn ra con người không hả? Má Bảy lúc này nổi điên lên. Má hét to. Bà nội mày nghe con già kia. Hé, tao nhịn mày nãy giờ rồi nghe con. Nghe. Còn cái con ăn tay nói ngược kia. Thắm, tao đối đãi với mày sao? Con Tú nó đối đãi với mày làm sao? Hả? Sao con người của mày ăn cháo đá bát vậy? Mày quay ngược lại mà gieo tiếng ác cho nó. Mày đang toan tính cái gì trong đầu của mày hả con mất dạy? Mày chửi ai? Mày chửi ai? Cái loại ác đức như mày á, nên kiếp này mới sống trong hình hài này nè. Tao cào, tao chửi cả tông, cả dòng, cả họ nhà mày nha. Cái thứ con bóng giả ma giả quỷ, con bóng quái thu quái thai, tụi mày là lũ quỷ chứ không phải con người. Mày nói sao? Mụ nội cha của mày, tao Tu, không có đặng với mày rồi nghe con quỷ già kia. Mày ăn bậy được, chứ đừng có nói bậy nghe con kia. Tụi tao bạc phước lắm mới rước cái con vong ơn bạc nghĩa này. Cái con mà thủ đoạn nham hiểm như con này về đây để cưa mang. Cái thứ như tụi bay, sau này có chết ngoài đường cũng không có ai cứu đâu. Sống không để ai thương, tao trù cho mày ra đường. Tụi nó quánh bơm đầu, nghe. Mày rước con quỷ cái này đi giùm tao. Ở đây tao giết nó liền đó. Đi. Má của Thắm bị chửi thì xông vô ăn thua đủ với má Bảy. Nhưng chỉ vài giây là bị má Bảy giật té lăn cù cù. Tú khóc xin má dừng tay thì bà tức bỏ vô trong. Mấy chị em còn lại cũng sấn sổ, tay thủ sẵn bàn ghế để phan lại. Tú nhìn Thắm đầy trách móc nhưng cô ta lặng tránh. Má Thắm chửi đổng thêm mấy câu nữa rồi bỏ về, không quên hù dọa sẽ không để cho Tú yên. Tú mệt mỏi, bất lực té xuống đất, cơn giận lên đỉnh điểm. Tú học máu ra rồi bất tỉnh. Không biết Tú đã xỉu bao lâu. Khi lờ mờ tỉnh dậy, Tú thấy một người đang ngồi bên cạnh. Tú khẽ cựa mình. Khi nhìn rõ được thì trùng mình khi nhận ra bóng trắng đó là hồn ma đã gặp trong trạm xá. Cô gái từ từ quay qua nhìn Tú, đôi mắt có vẻ buồn lắm. Bất giác Tú quên cả sợ. Tú có cái cảm giác thấy gương mặt này quen thuộc lắm. Nhưng bất ngờ Tú chưa nhận ra. Tiếng má Bảy vang lên bên ngoài cũng là lúc bóng cô gái mờ dần rồi biến mất. Tú đưa tay theo thì lăn đùng xuống đất. Má Bảy hớt hơ hớt hải đỡ cô lên nằm. Mặt má buồn lắm. Tú cũng day dứt vì chính cô là người đã đem Thắm về đây để rồi xảy ra cái cớ sự này. Nhưng cuộc đời mà, mình giúp họ là việc tốt, còn họ đối xử lại với mình ra sao thì đó là nghiệp của họ. Má Bảy cũng không trách Tú, chỉ buồn vì lòng người khó đoán mà thôi. Mấy ngày sau, sức khỏe của Tú đột nhiên xấu đi. Ban ngày thì buồn ngủ, cứ hễ sụp tối là lại lăn lộn gì đâu. Cơn đau nhói từ đỉnh đầu lan xuống tứ chi. Tú không ăn không uống gì được, trong bụng cứ quặn lên rồi nôn tháo nôn đẻ, sau đó học ra các cục máu đỏ lợm. Toàn thân gân máu nổi lên tạo thành những đường ngoằn ngoèo đáng sợ. Thậm chí đi tiêu đi tiểu cũng ra toàn là máu. Chỉ vỏn vẹn có một tuần mà Tú hốc hác, da xanh tái như người chết. Má càng ngày càng mỏng, thấy rõ cả mao mạch ở bên trong. Tóc của Tú rụng một lần cả nắm, hai má húp vô mặt, cả người chỉ còn da bọc xương. Phần ngực thì nứt toát ra. Má Bảy nhìn Tú như vậy thì đau lòng dữ lắm. Má bỏ công bỏ chuyện để đưa cô đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia vẫn không tìm được ra bệnh. Tú hàng ngày vẫn bị cơn đau dày dò. Có lần đau quá, Tú đập đầu mong thoát khỏi ác mộng này. Cô buồn xuôi chứ không còn hy vọng chạy chữa nữa. không biết trời thương hay nghiệp quả đã trả dứt mà một ngày kia. Khi đang nằm thoi thóp thì có một bà già tới thăm, là người ở xóm khác tới, ngồi nói chuyện với má Bảy một hồi thì giọng trở nên nghiêm nghị. Trên đời này không có bệnh nào là không tìm ra, dương tìm không được thì mình tìm phần âm. Má Bảy trố mắt nhìn vị khách. Chị nói vậy là sao? Em nghe không có hiểu. Tôi coi qua thấy con nhỏ này giống như bị thư bị yếm. Đưa nó đi Đồng Tháp gấp đi, không là không kịp đâu. Đi gấp, tìm tới nhà thầy ba. Địa chỉ tôi viết ở đây nè. Nói xong, bà già đưa một mảnh giấy cho má Bảy rồi đứng dậy đi về. Đi được một đoạn thì quay lại nói. Đi gấp. Bà già đi ra ngoài, má Bảy mới giật mình tính chạy ra nói tiếng cảm ơn. Nhưng chạy ra không thấy ai. Bà đó đã già thì không thể nào đi nhanh như vậy được. Má Bảy đi tìm giáo giác xung quanh, hỏi mấy đứa ngồi ngoài đó thì tụi nó cũng nói là không thấy bà già nào đi ra. Một cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, má Bảy quay ra kêu lớn. Kiều, Thủy, đứa nào ở đó chở tao với con Tú ra bến xe, nhanh lên, đi liền. Hai chú Hông Đa Ôm chạy qua mấy con đường mòn thì cũng tới được nhà ông thầy. Căn nhà giản dị lọt thỏm giữa một vườn dừa xanh mướt. Má Bảy vừa dìu Tú vô ngõ nhà thì một ông già bước ra, đầu tóc bạc phơ được búi gọn gàng. Ông mặc bộ bà ba đen láng bóng. Ông chắp tay sau lưng, giọng trầm ấm lắm. Ông nói má Bảy dìu Tú đi vô trong nhà. Bên trong ngôi nhà nghi ngút khói nhang. Mới bước vô, Tú thấy người của mình nhẹ nhõm hẳn, cảm giác đau đớn nãy giờ cũng chịu đi. Mùi nhang phảng phất dễ chịu lắm. Má Bảy đỡ Tú ngồi xuống rồi đẩy ngồi dựa sát vô tượng. Thầy ba đi vô thắp ba cây nhang cắm lên bàn thờ tổ, còn hai cây đưa cho má Bảy. Bảy ráng chịu no tơi thắp nhang cho bà nhà thôi đi. Má Bảy thấy hơi lạ, mới tới đây đâu có quen biết ổng đâu, nói gì tới vợ của ổng. Tự nhiên ổng bắt đi thắp nhang cho vợ ổng. Nghĩ vậy chứ má Bảy cũng không dám hỏi. Ổng biểu sao thì cứ làm như vậy. Má dìu Tú đứng lên đi tới bàn thờ ổng chỉ. Đưa nhang cho Tú xong, má quay qua nhìn bàn thờ thì muốn té xỉu. Chân tay run rẩy, bởi vì tấm hình thờ ở trên đó chính là bà già hôm kia tới đoàn thăm Tú rồi đưa địa chỉ để đưa Tú tới đây. Mồ hôi má Bảy Tú ra như tắm, má lẩm bẩm khấn vái. Bà ơi, con là người phàm mát thịt, có gì sai thì bà tha lỗi cho con. Con cảm ơn bà đã đưa đường chỉ lối cho con. Thắp nhang xong quay lại chỗ ngồi, ông thầy mỉm cười hiền từ. Đừng có sợ, bà nhà tôi hồi còn sống cũng ưa giúp người lắm. Không biết bà đi chơi ở đâu gặp nhỏ này. Tối qua bà về đâu có cho tôi ngủ, bắt tôi dậy sửa soạn đồ đạc để sẵn đây, đợi cô tới là làm cho nó thôi đó. Dạ, tâm sự con nhờ thầy, tội nghiệp con nhỏ lắm thầy ơi. Nó bị người ta êm rồi mà êm tới hai lần, sao mà ác dữ vậy nè. Má Bảy rụng rời khi nghe được lời của thầy nói. Trong đầu má cũng ngờ ngờ đoán ra ai đã bỏ bùa nhưng không dám nói. Cô nghĩ đúng rồi đó. Má Bảy giật mình, lắp bắp nói không nên lời. Thầy ba tay soạn đồ cúng, miệng nói. Tôi thấy con nhỏ bị hai bùa cực nặng. Người bỏ bùa nó là người cô đang nghĩ tới. Nhưng chưa hết, còn thêm một đôi nam nữ nữa. Người nữ tóc ngắn, da ngăm, dáng người nhỏ, còn người nam thì cao lớn, tóc quăn. Còn người mà cô nghĩ tới là một phụ nữ đứng tuổi, dáng người thấp, mập, đông hồng. Vốn dĩ lúc đầu má Bảy chỉ đoán là má của con Thắm thôi. Nhưng không ngờ khi nghe thầy tả lại dáng người lại chính là Thắm với Luân. Má Bảy không tin vô tai của mình nữa. Con Tú đối xử với tụi nó quá tốt mà tại sao tụi nó lại ác độc tới mức này? Má ức tới bật khóc. Chắc cô phải ở lại đây thêm một ngày nữa. Hôm nay tôi chỉ gỡ được con cái, mai tôi mới làm tiếp được. Dạ thầy, thầy giúp giùm con. Thầy Ba gật đầu, ông lấy một cái vải khăn màu vàng cột lên đầu rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lầm trầm khấn. Lát sau, ông lấy ra một cây dao lam, ra hiệu đưa Tú tới, rồi lần lượt rạch lên người của Tú. Từ đỉnh đầu, rạch xuống hai bên má, rồi từ từ xuống tay, chân, phần lưng là rạch nhiều nhất. Kỳ lạ là từ những vệt rạch đó không có máu chảy ra, mà chỉ có một thứ nước gì đó đen sì, bốc mùi hôi kinh khủng. Về phần của Tú, dù bị cắt da nhưng không hề thấy đau đớn, mà ngược lại, rạch tới đâu Tú thấy nhẹ nhõm tới đó. Cái thứ nước đen sì nó chảy ra đóng một vũng lớn dưới nền gián. Má Bảy phải quay chỗ khác bịt mũi để né vì mùi của nó quá kinh khủng. Vậy mà vẻ mặt của ông thầy lại bình tĩnh như không. Thầy Ba nói má Bảy chuẩn bị bộ đồ mới cho Tú, rồi lấy một cái khăn mới nhúng vô thao nước đặt trên bàn thờ, đưa cho má Bảy dặn lau người thay đồ cho Tú. Chờ má Bảy đưa Tú quay lại, thầy Ba lấy một tờ giấy màu vàng, niệm chú vẽ vẽ mấy đường trong không khí, rồi lau lên mặt, lau qua những vết rạch lúc nãy rồi đốt. Xong xuôi thì trời cũng tối. Tú tỉnh táo hơn nhiều, tự ngồi thẳng được, nói được nhiều hơn. Ông sắp xếp chỗ cho hai người nghỉ lại, chuẩn bị cơm mời khách. Tối hôm đó, má Bảy đem hết mọi chuyện kể cho ông nghe. Kể tới đâu, ông lắc đầu thở dài tới đó. Qua ngày thứ hai, sắc mặt của Tú đỡ hơn nhiều. Thầy Ba biểu Tú ngồi giữa nhà. Ông phủ một tấm vải đỏ lên người của Tú. Lần này, thầy Ba đọc một bài chú dài hơn. Má Bảy thấy ông ho vài lần, mồ hôi lắm tấm. Có lúc ông dừng lại thở rồi mới tiếp tục. Bữa nay, thầy Ba làm lễ lâu hơn nhiều so với hôm qua. Sau khi dứt bài chú, thầy Ba lấy một bó nhang đốt lên rồi quơ quơ trên đầu của Tú. Cô thấy người mình chăm chích, khó chịu, cơ thể Tú vặn vẹo theo mỗi dòng nhang. Má Bảy sững sờ khi thấy tấm vải màu đỏ bắt đầu nổi lên những hình thù kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện. Rõ ràng lúc nãy chỉ là một tấm vải bình thường, mà bây giờ lại loang lổ mấy đường ngoằn ngoèo đáng sợ. Khi tay thầy Ba vừa dứt thì Tú đổ ập ra ngất xỉu. Tấm vải đó bay ra, những hình khi nãy còn chập chờn lúc ẩn lúc hiện thì bây giờ hiện rõ một một. Thầy Ba cũng đem tấm vải đi đốt rồi đổ tàn tro vô một cái hũ, dán kín bằng một lá bùa rồi đặt trên bàn thờ tổ. Làm xong thì Tú cũng rụt rịch tỉnh lại. Thầy Ba điềm tĩnh nói: "Nó vừa yếm bùa vừa sai binh tới hại con. Nếu không tới gặp ta thì không qua năm ngày bầy sẽ mất mạng." "Dạ, con cảm ơn thầy. Tụi nó ác nhân thất đức quá thầy ơi. Con nhỏ đâu có tệ đâu thầy. Nó giúp người, nó cưu mang hết cả tính mạng mà tụi nó trả ơn như vậy đó thầy." "Mà tôi coi thầy, đáng lẽ con nhỏ này nó chết lâu rồi đó. Nó mà sống được tới nay là có người cứu. Tôi coi thấy là hai dòng, một dòng lớn, một dòng nhi đi theo cứu nó, làm giảm hiệu lực của bùa." Tú sực nhớ lại hồn ma hai mẹ con mà Tú hay gặp. Tú hỏi có biết họ là ai không, thì thầy Ba chỉ lắc đầu: "Ta cũng đã giải xong rồi. Bây giờ bầy có muốn ta trả lại người êm bầy không?" "Dạ có, thầy êm lại chết mẹ tụi nó luôn đi thầy." Tú lật đật cản lại: "Dạ thôi thầy, thầy đừng có làm như vậy. Con không muốn tạo thêm ân quán cho ai đâu." Rồi cô quay qua má Bảy: "Má, thôi má, má thương con. Còn như kiếp trước con nợ người ta, kiếp này con phải trả. Ai làm sai thì cũng nhận lấy hậu quả thôi. Mình làm như vậy thì mình cũng ác đâu thua gì họ đâu má." "Thiệt, tao tức quá Tú à. Hiền gì mà hiền quá trời vậy con?" Tú nắm tay má Bảy, lắc đầu cười nhẹ, rồi cô quay qua thầy Ba: "Ơn cứu mạng của thầy, con không biết trả làm sao. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Còn về phần của họ, con không có thù hận gì đâu thầy." Thầy Ba gật gù, ông lấy ra hai lá bùa nhỏ đưa cho Tú: con cầm lấy lá bùa bình an này, bỏ trong người con. Thôi, hai má con đi về, để thôi trễ à. Má Bảy lấy phong bì tạ lễ, nhưng thầy ba không nhận. Má Bảy đành ra chợ mua ít đồ tạ lễ bà ba, vì nhờ có bà tới mách nước mà Tú mới được cứu. Hai người thắp nhang lạy tạ bà xong thì chào thầy ra về. Ra tới ngõ, đang đợi Honda ôm tới, thì thầy ba kêu má Bảy quay lại nói gì đó. Tú không nghe rõ, nhưng chị thấy nét mặt má chụp xuống. Tú có hỏi thì má chị nói thầy dặn dò ít chuyện thôi. Vì còn mệt nên lên xe, Tú nhanh chóng ngủ say. Còn lại má Bảy đăm chiêu khi nhớ lời của thầy nói. Bùa thì tôi gỡ xong rồi. Có điều vì bị thư êm tới hai lần mà cái nào cũng độc. Nội tạng no tôi thấy dập gần hết. E là tuổi thọ không có được bao lâu. Thôi thì số mạng đã chạy, tôi cũng giúp hết sức rồi. Sau khi từ nhà thầy ba trở về, Tú thay đổi rõ rệt, bắt đầu có da có thịt, hồng hào trở lại. Đoàn dọn đi tới bến khác, công việc vẫn thuận lợi. Bà con ở bến mới cũng ủng hộ đoàn nhiệt tình. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ. Tinh thần của Tú cũng thoải mái hơn. Cô chấp nhận sự thật và cố gắng cho những chuyện đó đi vào quá khứ. Nhưng mà người ta hay nói quan gia ngõ hẹp. Khi Tú vừa ổn định trở lại mọi thứ thì lại bị khuấy động. Luân, Thắm và má của cô ta tới đoàn quậy phá. Giữa bàn dân thiên hạ, má của Thắm chỉ tay vô mặt của Tú và má Bảy chửi động. Tụi mày là quân độc ác, mở miệng ra là tu, là nhân đức, mà lòng dạ tụi mày á độc còn hơn rắn nữa. Má Bảy không nhịn, sấn tới. Sao? Mày tự nói mày hả? Lũ tụi bay mới là rắn độc. Con Tú nó có nhịn, chứ tao là tao không có nhịn đâu nghe. Bữa đó con Tú mà nó hỏng cản tao, thì tao ếm cho cái lũ tụi bay chết hết, nghe chưa? Đó, đó, đó, đó, đó, mọi người nghe rõ chưa? Chính miệng nói nhận nó chơi bùa con tôi nha. Má tụi mày ganh tị con tao hả? Thằng nửa nạt nửa mở kìa, mày thấy con tao hạnh phúc với thằng Luân quá, mày tức, mày bỏ bùa hại con tao, hại cháu tao đúng không? Trời ơi là trời, tụi bay ác quá mà. Con tao nó có bầu mà mày còn không tha nữa. Tú ngỡ ngàng khi nghe những lời đó. Thắm ôm bụng bầu lùm lùm đi tới. Chị Tú, chị thương người lắm mà, chị nói chị giúp người, mà sao chị làm chuyện ác với mẹ con tôi vậy? Con của tao mà có mệnh hệ gì á, mày không yên với tao đâu. Con hả? Hai người lén lút sau lưng của tôi từ lâu rồi đúng không? Sao hai người ác với tôi quá vậy? Tôi hy sinh cho anh, chị cứu mạng em, mà giờ hai người cho tôi bất ngờ quá. Tôi bị ngu mới bị lừa một dấu lớn như vậy đây nè. Trời ơi. Thôi, chị đừng có kể ơn nữa. Tôi trả hết cho chị rồi. Tôi với chị không nợ nần gì nhau. Tôi hỏng chồng, anh Luân hỏng vợ, trai với gái tới với nhau có gì sai? Anh Luân ảnh thương tôi, chị hiểu không? Là tình yêu của những người bình thường với nhau. Kêu lúc này từ phía trong phi ra, tán cho Thắm một bạt tai. Má nó, cái con giật chồng. Tao đánh cho mày tỉnh nè con. Cái thứ ăn cháo đá bát, trời đánh mày nghe con quỷ. Đám đông Tú lại lôi Kiều đi. Thắm cười khẩy vô mặt của Tú. Giật chồng hả? Anh Luân có cưới chị chưa? Chị có đẻ con cho ảnh được như tôi không? Tú như gục ngã, cô khóc như mưa. Má của Thắm được đà lấn tới. Đúng rồi, thằng Luân nó bình thường mà. Nó lấy con tao cũng là chuyện thường. Nó đâu có bệnh như mày. Bà chưa kịp nói hết câu thì đã bị ăn một cái tát của bà Bảy. Rồi bà túm đầu bà đánh túi bụi. Đám đông hỗn loạn lắm. Bà bị đánh máu me đầm đìa. Phải mất một hồi sau thì mới can được hai bên ra. Tú khóc nức nở bỏ vô trong. Thắm với Luân cũng kéo má mình về. Chiều hôm đó, công an xuống đoàn làm việc. Họ nói bên kia đâm đơn kiện Tú với má Bảy. Tú cười nhạt, không ngờ lòng người lại đáng sợ tới như vậy. Má Bảy đồng ý xin lỗi và giảng hòa để còn làm ăn. Khi hai má con đi tới nhà của Thắm, thái độ láo láo của bà khiến cho bà Bảy tức trào máu. Nhưng vì Tú, vì đoàn lô tô mà bà nhịn nói tiếng xin lỗi. Nhưng rồi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà với hai đứa kia đòi phải đưa số tiền 300 triệu thì mới rút đơn. Má Bảy không nhịn nữa, bà sấn tới, xách cổ áo bà lên, nghiến răng nói. tao không đưa một cắt cho tụi bay. Tao cũng ít cần tụi bay rút đơn. Tao lật bài ngửa với tụi bay luôn nè. Ba đứa mày thư ếm con Tú, bộ tưởng tao không biết à? Tụi bay là quỷ đội lốt người. Tao báo cho tụi bay biết là tao dắt nó đi thầy gỡ rồi. Quả báo sắp tìm tới tụi bay rồi đó. Chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại thôi là ông thầy sẽ trả bùa đó lại lên thân của tụi mày. Tụi mày tin không? Ba người họ tái mặt, nhìn nhau không nói nên lời. Mấy ngày nay họ gặp chuyện xui rủi, chỉ nghi ngờ Tú chơi xấu thôi. Không ngờ là đã giải được bùa. Mẹ của Thắm tay run bần bật, Thắm thì nét mặt tái mét. Bà Bảy cười khẩy: người làm trời nhìn, đừng tưởng làm chuyện ác thì không ai biết. Ta không cần làm gì hết giơ tay tao. Tao đợi trời trả báo cho tụi bay. Đi về con. Nói xong bà Bảy kéo tay Tú đi. Được mấy bước, Tú quay lại nhìn Luân rồi nhìn Thắm, nói trong nước mắt: ráng mà sống tốt. Tú đi rồi, Luân ngồi phịch xuống ghế, tay dò đầu ân hận. Chỉ vì một chút hận thù nhỏ nhen, anh ta bị Thắm xúi dục làm chuyện ác với Tú. Từ khi Thắm tới đoàn lô tô ở lại, Tú luôn thân thiết với Thắm, đem tiền lo cho Thắm nên Luân giận lắm bỏ ra ngoài ở. Nào ngờ Thắm lại tìm tới rù quến. Và rồi bản năng đàn ông, thời gian qua dù gọi là tình yêu với Tú nhưng chưa lần nào Luân có cảm giác được yêu thật sự. Khi Thắm tới mồi chạy, Luân nhanh chóng chìm vào quan lạc với cô ta. Khi Thắm báo có thai, Luân mừng lắm. Thắm nói gì cũng nghe. Thắm biết được Tú có một số vàng để dành. Hai người họ bày kế chiếm làm của riêng. Mấy lần tìm cách ăn trộm nhưng không có được. Rồi cô ta nghĩ ra cách ếm bùa Tú, để cho Tú bị hành hạ đau đớn thì tìm tới trao đổi. Khi đó Luân cũng vì bị má Bảy chửi, đuổi nên sẵn đó Thắm thêm mắm dặm muối một chút. Luân đồng ý cùng Thắm đi tìm thầy bùa chơi Tú. Cái chai nước mà Thắm đem lên trạm cho Tú uống chính là bùa ông thầy đó đưa. Nhưng không hiểu vì sao Tú lại vượt qua được. Ông thầy nói có một cái gì đó lúc nào cũng cản bùa của ổng. Lần thứ hai đem nước cho Tú uống thì lại bị rớt bể. Kế hoạch thất bại, má của Thắm tức lắm, mới bày cách ếm thêm một cái bùa nặng đô hơn. Nhưng phải lấy được đồ của Tú thì mới được. Vậy là bà tính kế tới đoàn quậy phá để nhân cơ hội đó Luân lấy đồ của Tú đem về cho thầy ếm. Đúng như mong đợi, Tú lần này bị bùa hành đến không còn ra hình người. Khi thời cơ chín muồi, họ kéo nhau lên tìm để đòi đổi tiền gỡ bùa thì lại không thấy Tú đâu. Má Bảy cũng không thấy. Mấy ngày sau đó, Thắm với Luân liên tục gặp ác mộng rồi bị bóng đè. Khi hay tin đoàn lô tô của má Bảy cắm tại bến đò gần nhà bà rình mò thấy Tú không sao mà còn hát được. Đúng lúc đó, ông thầy tới tìm hại Tú thì lại bị công an bắt. Nghĩ mình tìm trúng thầy bùa dởm, bà ta tức lắm. Mới tới quậy rồi tung tin Tú luyện bùa luyện ngải hại người. Từ nhà Thắm trở về, má Bảy kêu mấy đứa nhỏ dọn đoàn rồi đi chỗ khác. Mấy người trên xã xuống báo tin má con nhà Thắm đã trút đơn nên mọi người vẫn được ở lại đây hát. Mặc dù vậy, Tú vẫn muốn dọn đi. Cô ta không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Ngày chia tay bà con tới tiễn đông lắm, mang theo quá trời quà quê để biếu. Ai cũng thương mà bình định không muốn họ đi. Tới bến mới, Tú dặn lòng sẽ quên hết mọi chuyện mà làm lại từ đầu. Thời gian này sức khỏe của Tú yếu hẳn. Má Bảy nhớ lại lời thầy ba nói mà lo. Đêm nào Tú cũng ho ra máu, ăn không được mấy mà ói ra hết. Có lúc nằm mê man, Tú lờ mờ thấy hồn ma của hai mẹ con kia đứng nhìn mình buồn lắm. Tú muốn dùng dậy hỏi họ nhiều thứ nhưng không cử động nổi. Tình hình không ổn. Má Bảy dắt Tú tìm tới thầy ba một lần nữa. Lần này tới, sắc mặt thầy có vẻ buồn. Ông nói cứu được bao nhiêu người nhưng không cứu được Tú. Tới chập choạng tối, thầy ba nhìn ra bên ngoài rồi quay vô nói với Tú: có người muốn gặp con kìa. Tú nhìn ông ngơ ngác không hiểu gì. Cô nhìn quanh không thấy ai. Thầy ba chậm rãi nói: người đó là người âm,

Con của má này đẹp quá. Như sực nhớ điều gì đó, Tú nhìn quanh nhà rồi hỏi: Bà đâu rồi má? Bà thở dài chỉ lên bàn thờ trong góc nhà, giọng buồn bã: Ba con mất hơn năm nay rồi. Từ khi con bỏ đi, ổng buồn, sanh tật nhậu nhẹt. Người ngoài nói ra nói vô, ổng chịu không có nổi, riết thành con sâu rượu. Ngày nào cũng uống từ sáng tới tối, rồi trúng gió. Nói tới đây, giọng của bà nghẹn lại. Tú tự trách bản thân mình vì tội bất hiếu. Cô tới bàn thờ thắp nhang cho ba xong, thì đứng lặng một hồi lâu mới trở lại bàn. Tú đem chuyện của Nhi ra hỏi: Má, con Nhi sao nó chết vậy má? Ủa, con hay tin này ở đâu? Ai báo cho con hả? Tú đem chuyện của Nhi cứu mình kể lại đầu đuôi cho má mình nghe. Nghe xong bà chép miệng nói: Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ. Cái số nó khổ thiệt á. Cái lần mà con bỏ đi, nó có qua nhà tìm con để xin lỗi. Không gặp con, má thấy nó buồn lắm. Chừng mấy tháng sau, thấy nó xanh xao ốm yếu, mà cái bụng thì cứ lùm lùm hả. Lúc đó mới phát hiện ra là nó có bầu. Má nó cũng qua nhà mình khóc lóc. Rồi con nhỏ ra giữa bạn dân thiên hạ, nói hết sự thật là nó bị cha dượng nó xâm hại nhiều lần. Sẵn chuyện không còn cứu nó ở bờ sông, thằng Chả đổ cho con luôn. Dừng lại mấy giây, bà kể tiếp. Sau đó, thằng Chả vẫn tiếp tục làm hại con nhỏ. Nó không dám nói với má nó, bởi vì có nói gì má nó cũng không có tin. Lần đó nó dạch tội thằng Chả, cả xóm xúm lại chửi quá trời. Mà thiệt á, mẹ nó không biết ăn bùa mê thuốc lú gì, mà bính thằng Chả chầm chập, còn đánh nhỏ một trận nữa. Trước cái bữa nó chết, nó qua đây hỏi tin của con, mà má đâu có biết con ở đâu. Nó chào má đi về, mà mặt nó buồn dữ lắm. Sáng hôm sau thì nghe tin nó tự vẫn. Tội nghiệp hai mẹ con đó. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn, rớt ra còn nguyên dây rốn. Kinh khủng lắm. Má bà với Tú nghe chuyện mà bủng trũng cả tay chân. Thương cho cuộc đời gian dở của Nhi vì thằng cha khốn nạn đó mà chết oan ức. Tú muốn đi kiếm thằng Chả liền ngay lập tức, nhưng má cô ngăn lại. Đâu ra nữa mà kiếm con, Chả chết rồi. Tú ngạc nhiên. Ủa, sao vậy má? Hai mẹ con nó chết linh lắm. Người xóm mình thấy nó hoài hà. Mà nó không có hù dọa gì ai, chỉ cho thấy vậy thôi. Chỉ có thằng cha dưỡng nó là hú hét cả ngày đêm. Rồi đúng 49 ngày của con Nhi, thằng Chả cũng treo cổ chết sau giường á. Má Bảy ôm ngực la lên. Trời đất ơi, ác giả ác báo đó chị. Thương hai mẹ con nó quá. Vậy mà cũng tìm cho được con Tú để phù hộ cho nó qua mấy kiếp nạn. Tú thương Nhi lắm. Cô khóc sức mướt, đau lòng vì không cố liên lạc cho Nhi. Nếu có cô thì có lẽ Nhi sẽ không chết. Tú đau khổ dằn vặt. Cô nói má đưa mình ra thăm mộ hai mẹ con Nhi. Cô thắp nhang rồi đứng lặng nhìn hình trên mộ, nói thầm: Chị về rồi nè. Xin lỗi em vì đã không ở bên cạnh em lúc em khổ nhất. Vậy mà em còn cứu chị. Hai mẹ con yên nghỉ nha, rồi mình sẽ gặp lại nhau. Tú với má Bảy ở lại nhà chơi thêm 2 ngày nữa rồi mới về. Tú cũng gặp lại Cang với Ca. Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cang nói kể Minh lập gia đình ở một huyện khác. Ngày trước biết chuyện của Tú, nó cũng sốc. Nó bỏ qua đó kiếm việc làm rồi lấy vợ bên đó luôn. Nhìn Tú trong hình hài con gái, Cang với Ca cũng vui lắm, khen Tú đẹp hơn cả mấy đứa con gái ở trong xóm này nữa. Ba người ôn lại chuyện cũ mà sao kể hoài cũng không hết. Rồi cũng tới ngày phải chia tay nhau. Tú hứa với má công việc giản giản sẽ tranh thủ về thăm bà thường xuyên. Cang mang theo một mớ quà để Tú đem theo. Má của Tú lưu luyến tiễn cô lên xe. Khi Tú quay lưng đi, bà nói một câu làm tim cô thắt lại: Giữ gìn sức khỏe nghe con, con gái của má. Tú không dám quay lại nhìn má của mình, không muốn má mình thấy mình khóc. Xe đã chạy xa rồi mà Tú vẫn còn thấy bóng của má đứng đó nhìn theo. Mọi biến cố qua đi, mọi hiểu lầm, oan ức được giải tỏa hết. Có một lần đang hát thì Tú gặp người quen cũ. Họ kể rằng ba người nhà Thắm gặp nạn gì nặng dữ lắm. luôn nhậu nhẹt chơi bời trác tán, không lo làm ăn gì. Thắm bầu bì vẫn phải đi làm nuôi anh ta, đã vậy còn suốt ngày bị đánh nữa. Có lần nhậu say về, nó đánh sảy thai. Cái thai lớn quá cho nên nó cũng mất ngay sau đó. Thằng Luân bị công an bắt, còn má con Thắm thì bị tai nạn xe nằm liệt một chỗ. Rồi họ hàng bỏ mặt, không ai thèm lo. Bà con trong xóm vì ghét cái tính ác độc của bà cũng không đếm xỉa. Không biết bây giờ sao rồi, ngày đầu chính quyền đưa bà vô hội bảo trợ mà không biết có thật hay là không. Nghe chuyện của họ, Thú thấy thương nhiều hơn là hả dạ. Từ lâu cô đã trút bỏ hận thù để tâm được nhẹ nhõm. Dù gì bây giờ Tú cũng có rất nhiều niềm vui bù đắp lại. Vui nhất là Tú được má chấp nhận. Đó là động lực lớn nhất của Tú. Tú vẫn gắn bó với đoàn lô tô của má Bảy. Bao nhiêu tiền dành dụm Tú gửi về cho má hết. Khi rảnh rỗi cô lại bắt xe về thăm má. Thăm khác với lần trước, những lần sau về thăm nhà Tú mạnh dạn tự tin hơn hẳn. Những đôi mắt soi mói cũng ít dần đi. Thay vào đó, mỗi lần Tú về, bà con trong xóm vui lắm, chào đón còn hơn ca sĩ nổi tiếng. Tú tự nhủ lòng mình, bây giờ có chết thì Tú cũng mãn nguyện. Dạo này tự nhiên Tú cảm thấy sức khỏe của mình có vẻ khác trước nhiều. Có đêm hát không nổi, Tú xin nghỉ về thăm nhà mấy ngày. Cô sắm cho má mấy thứ cần thiết, sửa lại nhà, xây cho ba mình và hai má con của Nhi một ngôi mộ đẹp khang trang hơn. Mọi thứ trươm tất thì Tú mới về với má Bảy. Trước khi lên xe, Tú dặn má: tháng sau các con bận không có về thăm má được. Ngày mùng 10 tháng sau má lên thăm con nghe. Địa chỉ bữa hổm con có nói với má, má nhớ chưa? Rồi rồi, má nhớ rồi. Má nhớ nghe, nhớ lên thăm con nha. Qua mùng 10 là đoàn của con dọn đi rồi. Má nhớ rồi, con nhỏ này dặn gì mà dặn hoài không biết. Còn điện thoại đó làm chi? Có gì má điện chứ lo quá. Tú mỉm cười, ôm má một cái nữa rồi lên xe. Tú trở lại với công việc của mình. Má Bảy lớn tuổi nên ngỏ ý muốn Tú quản lý đoàn cho mình. Sau này má mất thì trao lại hẳn cho Tú. Nghe má tính sẵn cho mình, Tú liền từ chối. Còn muốn đâu, má còn khỏe quá trời à. Đừng có nói mấy cái chuyện xui xẻo đó nữa. Con nhỏ này, ai rồi cũng phải già, phải chết thôi con à. Giọng Tú chợt trầm xuống. Lỡ con chết trước má thì sao? Mà má nè, hôm qua con ngủ nằm mơ thấy hai mẹ con Nhi nữa, mặt họ vui lắm. Tú quay qua nhìn má Bảy, cười tươi rói. Má, nếu như con chết, má với má con đem con đi thiêu nghe. Má Bảy chưng hửng khi nghe Tú nói những điều kỳ lạ đó. Bà ngồi nhìn Tú trân trân. Thấy má Bảy mặt biến sắc, Tú cười lớn. Má sao vậy má? Con nói giỡn thôi mà. Giỡn kỳ cục hà. Mày kêu tao nói xui mà mày còn nói xui hơn tao nữa cái con này. Tú im lặng một chút rồi nói tiếp. Con giỡn thôi. Mà nếu là thiệt, má nhớ làm y vậy nghe. Nếu được thì má gửi con vô chùa. Con muốn được tu tập. Nợ hồng trần con vẫn còn nên con chưa đi tu được. Chỉ có khi dứt nợ con buông thân xác này thôi má ơi. Mấy ngày sau, Tú sốt cao lắm, mê man nói sảng. Má Bảy đưa Tú nhập viện mà cũng không cải thiện được là mấy. Tú không ăn được, chỉ uống sữa cầm hơi. Cơ thể xanh xao, gầy guộc, nhưng tinh thần thì vui vẻ, lạc quan lắm. Sau một tuần không ăn không uống, sáng nay tự nhiên Tú thèm cháo gà. Má Bảy nghe vậy thì mừng lắm, liền trao quán mua cho Tú ăn. Đang đợi lấy cháo thì điện thoại trong giỏ má Bảy treo lên. Mở ra thì là điện thoại của má Tú. Alo, em nghe nè chị. Chị Bảy hả? Tôi má con Tú nè. Con Tú nó có đang đi với chị không? Tôi lên mà không có thấy nó. Trời ơi, sao chị lên mà không báo để em ra đón? Tội nghiệp dữ thần không? Giọng má Tú ngạc nhiên. Ủa, Tú nó không nói gì với chị hả? Nó dặn em là đúng mùng 10 lên thăm nó. Em tưởng chị cũng biết chứ. Linh tính không lành. Má Bảy liền nhắn Kiều chở má của Tú lên bệnh viện ngay lập tức. Thời gian đứng chờ, một phút trôi qua, lòng má Bảy cứ như lửa đốt. ba người vội vàng chạy lên phòng bệnh. Vừa mở cửa phòng đã thấy một con bướm màu sắc sặc sỡ từ trong bay ra. Hộp cháo trên tay của má Bảy rơi xuống. Bà quay qua nhìn má của Tú. Dường như hai bà má đều hiểu ý nhau. Hai người bấu víu nhau run rẩy đi vô. Tú nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Con bướm kia nãy lại bay vô, lượn vòng vòng trên không, rồi lại đậu trên vai má của Tú. Bà khuỵu xuống khóc nức nở, rồi bà bò tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con, nói trong nước mắt: "Kiếp sau con nhớ tìm má, làm con gái của má nữa nghe con." Đám tay của Tú ấm cúng lắm. Bà con trong xóm rồi cả đoàn lô tô cùng nhau về chật kín để đưa tiễn. Ai cũng buồn, ai cũng thương Tú đứt ruột. Kiều mua cho Tú một bộ đồ thật đẹp. Thủy đem theo bộ đồ trang điểm cho Tú. Vừa làm Thủy vừa sụt sùi khóc: "Nếu có kiếp sau, bà làm con gái thiệt nghe bà, chứ đừng giống như kiếp này, khổ quá. Tôi thương bà lắm." Má của Tú cũng làm theo di nguyện lúc trước của Tú nói với Bảy, đem thiêu rồi gửi ở chùa gần nhà để bà tiện tới thăm. Đảm lo xong xuôi, má Bảy cùng cả đoàn xin phép về để dọn đi bến khác. Mọi người thắp nhang chia tay Tú. Má Bảy vái: "Con sống khôn thác thiên, phù hộ cho má con, cho má với mấy anh chị em có sức khỏe để sống tiếp phần đời của con nghe Tú. Má đi ngang, chắc là lâu lắm má mới về đây được để thăm con. Cuộc đời lô tô tụi mình lang bạc mà, con đừng có buồn má ngang. Lúc nào má cũng nhớ con hết nữa." Chiếc xe buýt chậm chậm dừng lại. Mọi người kéo nhau lên xe, nhưng chuẩn bị lăn bánh thì có tiếng gọi ý ới. Chiếc xe Honda ôm phóng ra chặn đầu xe lại. Má của Tú bước xuống, tay ôm di ảnh của Tú đi tới. Bà nghẹn ngào nói: "Mọi người đem theo con Tú được không? Hồi còn sống nó thích mặc đồ đẹp, thích hát lắm. Mọi người cho nó đi theo nghe." Không ai kìm được nước mắt. Bà Bảy bật khóc, gật đầu ôm chặt di ảnh của Tú rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh đi trên con đường bụi mịt mù, chở theo những phận người long đong, những phận bạc trong rủi trong sương sớm. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay thật sự ra nó thuộc về cảm xúc nhiều hơn là ma mị. Lâu lâu muốn thay đổi một chút xíu để cho mọi người nhẹ nhàng một chút xíu, khi mà những chuyện vừa rồi nó ma mị, nó kinh khủng nhiều quá. Cho nên là nghe chuyện này để mình nhẹ lòng lại chút xíu, để đón nhận ngày mốt là chuyện kinh khủng lắm đó nha mọi người. Và quên trả lời cái câu mà lý do tại sao tôi nói là cái chuyện này là cái chuyện mà tôi thích nhất, tôi tâm đắc nhất từ khi mà tôi bước chân vô cái giới ma biết này. Đó là gì? Tôi được sống với chính mình. Tôi được chửi quá trời chửi luôn, mọi người thấy không? Xả cái đầu kinh khủng lắm. Ai, nói vui chơi như vậy chứ tất cả chuyện nào cũng hay mà ha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.